mọi người. Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người một câu chuyện. Câu chuyện này mình đã share nó cách đây khoảng 10 năm. Và hôm nay khi đọc lại thì cái cảm giác xúc động vẫn còn vẹn nguyên như cái lần đầu tiên mình đọc. Vì thế mình cũng muốn chia sẻ cái cảm xúc này đến các bạn. Hy vọng rằng sau khi lắng nghe câu chuyện này thì các bạn sẽ có giải đáp cho riêng mình về tình yêu. Tin rằng ở đâu đó tình yêu đích thực vẫn luôn tồn tại. Buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 2004, Wendy, cô sinh viên năm thứ hai Đại học Dược Khoa, đang đứng đợi chuyến xe lửa của thành phố New York để trở về nhà. Tất cả các anh chị em của cô đều hẹn là sẽ về nhà đúng 7 giờ để đoàn tụ trong buổi cơm chiều thân mật cùng cha mẹ, theo truyền thống của gia đình họ. Bỗng Wendy để ý đến một cặp nam nữ đang đứng cách cô vài bước. Họ đang ra dấu bằng tay để giao lưu với nhau. Wendy hiểu được thuật ngữ ra dấu bằng tay vì trong những năm đầu đại học, cô đã tình nguyện làm việc trong trường tiểu học dành cho những người khuyết tật, nên cô đã học được cách ra dấu tay để trò chuyện với những người câm điếc. Vốn tính chịu khó học hỏi, Wendy đã khá thông thạo thuật ngữ này. Nhìn vào cách ra dấu của hai người khuyết tật ở trạm xe, Wendy đã nghe lỏm được câu chuyện của hai người. Thì ra cô gái câm hỏi thăm đường đến một nơi nào đó, nhưng chàng thanh niên câm thì trả lời là anh không biết nơi đó. Wendy rất thông thạo đường xá trong khu vực này nên cô mạnh dạn đứng ra chỉ dẫn cho cô gái. Dĩ nhiên, cả ba đều dùng cách ra dấu bằng tay để nói trong câu chuyện của họ. Khi xe lửa đến trạm thì Wendy và hai người bạn mới quen đã kịp thời trao đổi địa chỉ email cho nhau. Trong những ngày sau đó, ba người tiếp tục trò chuyện, dùng tin nhắn của điện thoại di động, rồi dần dà họ trở thành bạn thần giao cách cảm với nhau. Chàng trai kia tên là Jack và cô gái tên là Debbie. Jack cho biết anh đang làm việc cho một hãng xuất nhập khẩu và ở cách nhà Wendy không xa. Từ những tin nhắn điện thoại, email thăm hỏi xã giao lúc đầu, cả hai dần dần tiến đến chỗ trở thành bạn thân lúc nào không hay. Đôi khi Jack đến trường đón và mời cô đi ăn. Cả hai thích khung cảnh êm đềm trong công viên nên thường yên lặng đi bên nhau trong những giờ phút nghỉ ngơi. Tuy phải ra dấu để trò chuyện, nhưng Wendy không cảm thấy bất tiện mà cô lại có dịp trau dồi thủ thuật để nghệ thuật ra dấu của cô càng lúc càng tinh xảo hơn. Đến mùa thu năm đó thì hai người đã thân thiết như một cặp tình nhân. Wendy đã quên hẳn Jack là một người khuyết tật, cho nên lần đầu tiên khi Jack ra dấu I love you thì Wendy đã nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh. Sau những giờ học, thỉnh thoảng Wendy cũng vào chat room đấu láo với bạn bè. Mỗi khi Wendy đặt câu hỏi, bạn có thể có tình yêu với một người câm điếc hay không? Thì hình như không có bạn bè nào của cô có được câu trả lời dứt khoát. Điều này đã khiến cho Wendy bị dày vò không ít. Vào dịp lễ tạ ơn năm đó, Jack tặng cho Wendy một bó hoa hồng kèm theo câu ra dấu. Wendy, em có chịu làm bạn gái của anh không? Wendy vừa vui mừng vừa kinh ngạc, nhưng sau đó là những sự mâu thuẫn khổ sở trong nội tâm. Wendy biết rõ là cô sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người thân. Quả nhiên, cha mẹ cô sau khi biết rõ sự việc đã dùng đủ mọi phương thức để mong lôi kéo đứa con gái lầm đường lạc lối trở về. Thôi thì hết chú bác, cô dì, lại đến các anh, chị em, bạn học được cha mẹ cô động viên tới để làm thuyết khách. Đứng trước áp lực này, Wendy chỉ có thể phân trần với gia đình về nhân cách cao cả của Jack. Cô còn cho mọi người biết là thái độ lạc quan, đầu óc thực tế, tính tích cực của anh khiến cô cảm thấy gần gũi hơn những bạn trai mà cô từng quen biết trước đây. Gia đình sau khi nghe giải bày đã không còn quá khắt khe phê bình nữa. Mọi người dự định là sẽ gặp mặt Jack trước rồi mới có thể đánh giá cuộc tình của hai người. Cả nhà đồng ý là sẽ gặp mặt Jack vào trưa ngày 25 tháng 12 sau khi mọi người đã thưởng thức một đêm Giáng sinh bình yên cho tâm tư lắng đọng. Wendy đã có quyết định trong đầu, nếu như cha mẹ, anh chị của cô có những cử chỉ hành động khinh miệt, thì cô và Jack sẽ đi đến nhà thờ để nhờ sự gia ơn và phúc lành của Thiên Chúa. Trên đường dẫn Jack đến nhà, tâm trạng hồi hộp của Wendy đã không thoát khỏi cặp mắt quan sát của Jack. Anh mỉm cười ra dấu cho cô. Wendy yên tâm, bảo đảm với em là cha mẹ em sẽ hài lòng. Anh sẽ cho họ biết là anh sẽ yêu thương em, chăm sóc em suốt đời. Đó là lần đầu tiên trong đời cô sinh viên trường dược rơi những giọt lệ cảm động. Vừa vào đến nhà, Wendy nắm tay Jack đi đến trước mặt cha mẹ. Cô nói, thưa ba má, đây là Jack, bạn trai mà con thường nhắc đến. Câu nói của cô vừa thốt ra thì tất cả những hộp kẹo bánh hoa tươi trên tay Jack tức thời lộp bộp rơi xuống đất. Anh nhào tới ôm lấy cô vào vòng tay khỏe mạnh của mình. Một điều mà Wendy không thể ngờ được là cô bỗng nghe một giọng nói thẳng thốt phát ra từ miệng Jack. Trời đất, em biết nói à? Đó cũng chính là câu mà Wendy muốn hỏi Jack. Mọi người ngoài cuộc đều ngẩn ngơ, ngạc nhiên, trong khi hai người trong cuộc thì ôm nhau cười, nói, la hét, nhảy nhót như điên dại. Thì ra, Jack cứ ngỡ Wendy là một cô gái câm, thế mà anh vẫn sẵn lòng, quyến luyến và còn muốn tiếp tục đi đến hôn nhân. Wendy cũng tự hào có quyết định sáng suốt vì đã chọn được người tình trong mộng tuyệt vời nhất thế gian. Thượng đế của chúng ta đang ngự ở trên cao, hình như cũng đang che miệng cười cho trò đùa mà ngài đã đạo diễn suốt một năm qua. Thật là một câu chuyện tuyệt vời phải không mọi người? Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tuyệt vời khác tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya.